Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1605, dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản tại thể nghiệm cái nào ứng dụng? Tạ Mộng Vũ hiếu kỳ hỏi. Vừa mới các nàng thì đang chăm chú Lạc Xuyên. Bất quá Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị thời điểm đóng lại màn hình hình ảnh biểu hiện cho nên cái gì cũng không thấy được. Nghỉ dưỡng hình thức, Lạc Xuyên nói, cô lô thế giới à, chúng ta trước đó cũng ở bên trong, lão bản ở nơi nào? An Vi Nhã theo hỏi, nói thẳng, kỳ thật ta tại cô lô thế giới Tường Vi Vương quốc cũng mở một nhà cửa hàng. Giống như không rất thích hợp, Lạc Xuyên đều đã nghĩ đến khách hàng nhóm tại biết điểm ấy sau đậu đen rau muống lời nói. Cái này, về sau các ngươi sẽ biết, An Vi Nhã, em, Tạ Mộng Vũ, hai người cùng thì lộ ra nghi ngờ thần sắc. Đến mức băng xương, nàng đối nói chuyện với nhau chủ đề hoàn toàn không hứng thú, đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Tạ Mộng Vũ cùng An Vi Nhã rất nhanh liền minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Ta đã biết, khẳng định là tại những thành thị khác. An Vi Nhã hưng phấn mà nói ra, kể từ đó thì nói thông được không hướng khách hàng để lộ liên quan tới bản đồ mới tin tức đúng không lão bản. Tạ Mộng Vũ cho là mình đoán được Lạc Xuyên dụng tâm lương khổ. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng đoán được Tạ Mộng Vũ ý nghĩ. An Vi Nhã cùng Tạ Mộng Vũ cũng không thế nào ngoài ý muốn. Cô lô thế giới tuyệt đối không phải chỉ có hai tòa thành thị, cái này tại khởi nguyên thương thành là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là hết hạn đến trước mắt còn không có khách hàng phát hiện còn lại quốc độ. Nhưng là không có phát hiện không có nghĩa là không có, huống hồ Lạc Xuyên trước đó cũng giải thích qua những thứ này. Lão bản, chúng ta có thể không thể tới nhìn xem. An Vi Nhã thần sắc hưng phấn, nghe nói cô lô thế nhưng là còn có ải nhân cùng tinh linh đâu. Oren không đồng dạng cũng có a, Tạ Mộng Vũ hỏi. Cái này không giống nhau, An Vi Nhã phản bác, ta nói chính là cả một tộc nhóm Oren đều biến thành đa chủng tộc hỗn hợp thành thị. Lạc Xuyên không có nghe hai người tranh luận hứng thú, yên lặng đi ra. Quảng cáo, băng xương nhìn một chút Lạc Xuyên, lại nhìn một chút tranh chấp không dưới An Vi Nhã cùng Tạ Mộng Vũ, nàng giật giật An Vi Nhã góc áo. Lão bản đi, Thiên Lan Đại Lục cũng là có tinh linh a, điểm ấy hai thế giới cũng rất giống. Cái gì lão bản đi rồi? An Vi Nhã cuối cùng chú ý tới tình huống chung quanh. Băng xương chỉ quầy chỗ cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau Lạc Xuyên. Ấy, lão bản khi nào thì đi? An Vi Nhã nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Hẳn là hai người chúng ta lúc nói chuyện đi. Tạ Mộng Vũ cười cười. Xem ra lão bản không muốn nói cho chúng ta đây. Được rồi, không nói cho thì không nói cho đi, chính mình đi tìm cũng không phải là không thể được. An Vi Nhã thở dài. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Không biết, vẫn là đi Viên Quy tiểu điếm. Tạ Mộng Vũ đề nghị nói. Đừng đi, An Vi Nhã lắc đầu cự tuyệt. Mỗi ngày đi một chỗ cảm giác có chút dính, thay cái thoáng phổ thông điểm như thế nào? Cũng được, Tạ Mộng Vũ đối với cái này không có gì đặc biệt ý nghĩ. Tùy tiện tìm nhà hàng. Tốt, băng xương đừng nhìn ma huyễn điện thoại di động rồi. An Vi Nhã vuốt vuốt băng xương đầu. À, ta biết lão bản vì cái gì tổng làm như vậy. Ừm, Tạ Mộng Vũ nghi ngờ nhìn lấy An Vi Nhã. Người đến sờ một cái xem, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. An Vi Nhã cười ha hả nói ra. Cái này không tốt lắm đâu. Băng xương sẽ không để ý, đúng không băng xương? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng xương trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Có thể chứ, thật có thể chứ, kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy. Yêu Tử Yên đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa tràng cảnh. Ngạch các nàng đang làm gì? Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại, An Vi Nhã cùng Tạ Mộng Vũ ghé vào băng xương bên cạnh xoa cái sau đầu, băng xương như là tơ lụa giống như tóc dài màu bạc đã kinh biến đến mức có chút lộn xộn. Lạc Xuyên, có thể là đang chơi náo đi, dù sao băng xương nhìn qua cũng không thế nào chán ghét dáng vẻ. Các nàng vui vẻ là được rồi, Lạc Xuyên cũng không quản được những thứ này. À, Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá luôn cảm giác nhìn qua có chút quen thuộc, có thể là ảo giác của người a, là như vậy a, được rồi, ta đi trước nấu cơm. Lưu lại câu nói này, Yêu Tử Yên liền nhẹ nhàng ngâm nga lấy không biết tên làn điệu đi trên lầu chuẩn bị hôm nay bữa trưa. Đối nàng mà nói, xử lý thuộc về yêu thích cũng sẽ không cảm giác phiền phức, ngược lại là thích thú. Tốt xử lý có thể cho dùng ăn người mang đến cảm giác hạnh phúc, đồng dạng cũng có thể cho chế tác xử lý người mang đến hạnh phúc. Lời nói có đúng hay không có chút lạc đề rồi. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày lại một ngày, Lạc Xuyên sinh hoạt trên cơ bản không có thay đổi gì, vẫn như cũ là quen thuộc làm việc và nghỉ ngơi thói quen. mỗi sáng sớm rời giường, ăn sáng xong sau mở tiệm buôn bán, giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục buôn bán, buổi tối nghỉ ngơi. Về phần hắn cùng Yêu Tử Yên quan hệ trong đó, giống như có chút tiến triển, lại hình như không có gì tiến triển. Hai người không thể nào gấp, trước đó nóng nảy khách hàng cũng không nóng nảy. Chủ yếu là bây giờ người ta quan hệ đều xác định được, bọn họ những người ngoài này còn gấp cái gì. Sinh hoạt giống như là bình tĩnh mặt nước, mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, thủy tĩnh không gợn sóng. Mỗi lúc trời tối Lạc Xuyên đều ngủ rất say, như thế chính là mấy ngày sau. Hôm nay khởi Nguyên Thương Thành cùng trước kia có chút khác biệt, rất náo nhiệt. Nguyên nhân A cũng là rất đơn giản, Vinh Quang đẩy ra mới vai trò, thì là trước kia Lạc Xuyên nói qua tự nhiên chi thần Osika. Quảng cáo, đương nhiên không có cái gì khác, kim nhất định số tiền mới có thể mở khoa kỳ quái thiết lập. Lạc Xuyên có thể không có nghĩ qua đem khắc kim người chơi cùng người chơi bình thường phân chia ra tới. Loại này TX cách làm hắn từ trước đến nay là không quá cảm mạo. Trước đó thế giới giả tưởng ban đầu không gian cá tính hóa thiết trí cũng đã online, đồng dạng tại trong khách hàng đưa tới rất lớn tiếng vọng. Thì bất quá nhiều lắm lời, cảm giác có chút không đúng lắm a, An Vi Nhã như có điều suy nghĩ. Thân là trong long tộc duy nhất khởi nguyên thương thành khách hàng, nàng cơ bản mỗi ngày đều sẽ thật sớm đi vào khởi nguyên thương thành. Không đúng chỗ nào rồi, Noliel ăn vừa mới mua sắm niên kỳ bánh ngọt, trước mấy ngày ta cùng lão bản nói qua mới nhân vật sự tình, lúc này mới mấy ngày a thế mà thật lấy ra. An Vi Nhã nói, đây không phải rất tốt nha, Noliel tiếp tục ăn bánh mật, lão bản trì hoãn chứng giảm bớt, đây không phải trì hoãn chứng vấn đề, An Vi Nhã có chút buồn cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hả, ta hiểu được, nàng nhớ tới vài ngày trước cùng Lạc Xuyên nói qua sự tình. Trong lòng nhất thời kích động, xem ra lão bản rốt cục chuẩn bị xuất phát. Minh bạch cái gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noliel thần sắc nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu An Vi Nhã đến cùng đang nói cái gì. Ha ha, không có gì. An Vi Nhã lắc đầu. Người đi trước tìm cái vị trí, ta đi cùng lão bản nói một số chuyện. À, quầy chỗ, Lạc Xuyên ôm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, ngẫu nhiên uống miệng Coca-Cola, cả người tản ra lười biếng thanh thản khí tức. Nhìn đến hắn về sau, tựa hồ cũng sẽ nhận cảm nhiễm, tâm tình biến đến bình thản. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.